Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 42, góc truyện audio.com. 3 tháng trôi qua khá nhanh, bây giờ nó là hot girl no 1 trường The Royal vì vẻ xinh đẹp và cái tính lạnh lùng Bangkok của nó, hành tích học tập được xếp vào bảng vàng 10 học viên ưu tú mỗi giờ nghỉ trưa là nó cứ lạnh lùng bước đi lên sân thượng, nó vừa tìm được cái chỗ lý tưởng để nghỉ trưa, nó nằm dài trên đất lạnh, đôi mi nhắm hờ lại, đôi lông mi dài cong vút lên đôi mắt ngây thơ đã biến chất hoàn toàn, đôi mắt của nó mang màu hổ phách nhìn vào như chiếc hố không đáy, trên sân thượng cũng là nơi các cậu ấm tỏ tình với nó, nhưng bị từ chối thẳng thừng bằng cái liếc mắt Bangkok của nó. Về phần Bách Dương, sau khi ba và dì hắn biết chuyện liền hủy hôn, mà ngược lại cố ghép đôi cho hắn và Lệ Quyên. Bây giờ là lúc gia đình hắn đang ăn cơm chiều. Bách Dương, nếu con không có ý kiến vậy tuần sau con đính hôn versus Lệ Quyên. Dù gì bên hai gia đình cũng môn đăng hộ đối. Ba hắn, tùy ba và dì, hắn khuôn mặt băng lãnh đáp. Lệ Quyên thì vui trong lòng, cuối cùng cũng có được hắn. Vậy chuẩn bị đi là vừa. Dì hắn cười phúc hậu. Quay về nó, Kevin đến trường giúp nó. Em hay tin gì chưa? Kevin, chuyện gì anh cơ? Nó đôi mắt hổ phách hướng về nơi xa xăm. Bách Dương sẽ đính hôn với Lệ Quyên tuần sau. Kevin, liên quan, nó thẳng thừng trả lời. Em không quan tâm thật à? Kevin hơi ngạc nhiên trước thái độ của nó. Nhường món, đồ chơi, thôi mà anh, nó vẫn không bộc cảm xúc. Tính của em làm sát thủ mafia được nè. Kevin đùa cợt, nếu có thể em cũng muốn thử. Nó, em đủ tự tin, Kevin, đời em còn cái gì để mất nữa đâu anh. Nó nhếch môi, vậy em tính về thăm gia đình với cái tiệc đó không? Kevin, tại sao lại không, em muốn xem họ hạnh phúc như thế nào. Nó nói có chút khiêu khích, được vậy hai ngày nữa ta về, còn chuyện làm sát thủ coi như anh chưa nói gì. Kevin, chuyện học làm sát thủ em sẽ cho anh ưu tiên dạy võ cho em. Nó cười nhạt, ok, nếu em muốn. Kevin, sau khi đưa nó về biệt thự liền kiếm chỗ để gọi điện thoại cho Hoàng Phong. Hoàng Phong quen Kevin khi còn quen nó. Alo, có gì không anh bảo. Hoàng Phong, hai ngày nữa anh, Thiên Vũ và Hàn Thiên sẽ về Việt Nam. Nhưng, sao, Hoàng Phong thắc mắc, rồi, nó quyết định học làm sát thủ. Kevin nhấn mạnh, anh có đùa không? Hoàng Phong đơ người, mặt nó lúc đó rất cương quyết. Kevin, U Cầm, em hiểu tính cô ấy mà. Hoàng Phong, U Cầm, anh có tí việc bay, hai ngày nữa gặp. Kevin, khi nghe Kevin nói Hoàng Phô Bê Dê triệu tập mọi người sang nhà hắn. Có chuyện gì? Hắn, tớ mới nhận được tin. Hàn Thiên, Hoàng Phong, Hàn Thiên sao? Xuân Nhi sốt ruột, cô ấy, quyết định làm sát thủ. Hoàng Phong, cái gì? Cả đám đồng thanh, hai ngày nữa họ sẽ về Việt Nam. Hoàng Phong, sau khi nghe Hoàng Phong nói hắn vô cùng sốc, nó nói. Hàn Thiên là một đứa con gái mạnh mẽ khi trở về. Không lẽ là ý đó, Lệ Quyên thì chả có gì bận tâm, bây giờ Lệ Quyên chỉ có hứng thú với việc đính hôn với hắn. Hết chương 41, cách chương.